Thánh Vương, chương 1117, nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 li, nhìn thấu tiền bối không nên túc gì. Lập tức Dương Kỳ nói, tiền bối, biến hóa của ân. GT, JCS, giống như thực giống như huyễn. Trên thực tế, toàn, giột đai mộng áo, lầm sao có thế phân biệt thật giá. Chúng ta về, cho ngươi nện xé ưa giúp cởi bỏ phong ấn của người. Nhưng ngươi CNACCN phải cam đoan, hứa hẹn không làm tổn thương chúng ta. Chống thấy thần sắc của người đeo mặt nạ muốn tức giận, toàn thân Dương Kỳ đều vào trạng thái khẩn trương, tiếng nói của hắn cũng bá đầu chờ nền hòa hoãn. Vừa rồi Dương cung bạt kiếm, hiện nay lại như trời trong nắng ấm, chờ mặt cực nhanh, lại để cho mét đều phi thường khiếp sợ. Không biết Dương Kỳ muốn làm gì? Nghe thấy lời của Dương Kỳ, người đeo mặt nạ trước mắt này mới hòa hoãn lại, chuyến này là thật. Tồn tại này du, ân thật là phi thường muốn bọn người Dương Kỳ ưa giúp giải trừ phong ấn của chính mình. Đương nhiên là thật, chúng ta cũng muốn mình còn sống đi ra ngoài, không cần phải làm kho dế tiền bối làm gì. Dương Kỳ ngưng trọng gật đầu, chỉ cần tiền bối đáp ứng sau khi đi ra không tổn thương chúng ta. Tất nhiên chúng ta sẽ cung kính mở ra phong ấn của tiền bối. Hơn nữa, tiền bối đã từng nói qua, chỉ cần chúng ta mở ra phong ấn, cũng có thể lấy được rất nhiều chỗ tốt tư bến trong không phải sao. Cho nên chúng ta không cần phải ngu xuẩn đối địch với tiền bối. Những lời này nói ra lại để cho thần sắc của người đeo mặt nạ lại hòa hoãn rất nhiều, rất tốt, người nghĩ như vậy ta cũng rất vui mừng. Ta thế, không tổn thương các ngươi bằng không sẽ chết dưới sự truy giết của vạn thần. Nếu ta không du lơi thể thi xe không dám trở lại thần giới. Nguyễn rùa này ngươi yên tâm. Trên thực tế, dưới phong ấn của ta, chính là lối ra của đại mộ, một trong những lối đi tiến về phía trước của thống thần cố lộ. Các ngươi tiến vào trong đó, chắc chắn có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, đương nhiên cũng vô cùng nguy hiểm, có lực khiêu chiến rất lớn, không biết các ngươi có dám nếm thử hay không. Nguy hiểm này đối với chúng ta mà nói là cầu còn không được. Mét cũng đa nhận ra, Dương Kỳ đang vờ vĩnh, thăm dò lẫn nhau. Ai cũng không biết, người đeo mặt nạ này va ngạo thiên có hiếp nghị gì. Trong quan tài dưới thân thế của hắn cuối cùng là phong ấn gì? Mốt khi mở phong an ra, người này có thể ra tay với bọn người Dương Kỳ hay không? Đây đều là một vấn đề nghi nan rất lớn, nhưng hiện nay cũng không có cách nào, chỉ có thể đánh cuộc một keo, hy vọng có thể hàng phục người đeo mặt nạ cực lớn này. Ngạo thiền thoát thân như thế nào, bọn hắn cũng có thể thoát thân như thế. Được, hiện nay, các ngươi đi lên, tiến vào trong quan tài cuối cùng của ta, đó chính là nơi phong an. Người đeo mặt nạ phát ra âm thanh chói tai, vẫn làm dao động tấm thần người ta như cũ, trong bất chi bất giác đa đi vào trong đó. Răng rắc, dường như quan tài kia đang mơ rộng, biểu hiện ra vòng xoáy máu đo. Người đeo mặt nạ phát ra tá ầm, lập tức đa hút bon người Dương Kỳ vào đến phía trên quan tài. Lúc này, Dương Kỳ mới biết được sự khủng bố của người đeo mặt nạ. Trước mắt một cái mặt nạ cục lớn, không ngừng phát ra âm thanh ong ong. Ổ sâu trong mặt nạ, không nhìn tơi được vạt gì đang quấy phá, mặt người là thứ gì nữa, tất cả đều bị mặt nạ che đậy. Nhưng có thể nhìn ra được thứ này không có hình thế, không có tay chân, hoàn toàn chi là một cái da mặt quỷ bí đến cực điểm, nhìn về phía trên có cảm giác để cho người sơn hết cả gai ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tới phía trên quan tài, ở sâu trong quan tài kia mây mù che chắn, đều là màu sắc đen nhánh, dường như là nơi cực kỳ tà ác. Ổ sâu trong nơi cục tá này, khắp nơi đều là quý thần khóc thét, lực lượng cường đại dâng lên, đương như làm cho bọn người Dương Kỳ có cảm giác đứng tháng cũng không dễ dàng. Không ô ô, ô ô ô nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương Vip Varidari, Vri mộng nhập thần cơ đột nhiên, ở sâu trong quan tài, có thần phong thổi đến đấy. Thần phong này lạnh buốt thổi tới trên thân thế Dương Kỳ. Lập tức toàn thân mọi người rét run, cốt tủy đều có mùi vị hư không? Đấy là gió gì? Ngạo Thế ốm cánh tay, trên mặt hoảng sợ nhìn xuống phía dưới, gió lạnh khiến cho toàn thân hắn có cảm giác hư thoát. Đấy là u du dạ phong của thần dơ. Y, do này chuyên môn ăn mòn thân hình của thần nhân, khiến cho thần nhân cũng đều bị thối hồn phi phách tán. Các ngươi còn không phải thần nhân, lại có thế chỉ được. Đấy là bởi vì tác dụng do tu luyện vộ thương thần tương chấn mục kinh của chư thần ẩn kỷ. Ma ta bị nhốt ở sâu trong quan tài này, lúc nào cũng phải thừa nhận u du dạ phong của thần giới này thổi đến, có thể thấy được sự độc ác của người phong ấn ta. Người đeo mặt nạ cười lạnh liên tục, dường như có hận ý ngập trời, khó có thể rửa sạch. Hận ý của hắn đến từ chính thần giới tiền bối, người đến từ thần giới, không biết lai lịch của đại mộ này là gì. Dương Kỳ thưa cơ mà hỏi. Hắc hắc, người đeo mặt nạ cười cười, làm cho tất cả mọi người có cảm giác vé bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, người muốn biết lai lịch của đại mộ sao? Đáng tiếc chính là ta cũng không biết, chỉ biết là Đại Mộ đột nhiên xuất hiện trên thần giới, làm kinh động không biết bao nhiêu tồn tại khủng bố. Nhiều thần linh đều tiến vào thăm dò ở sâu trong Đại Mộ này nhưng lại vẫn lạc hết hiện nay, thần cách ở sâu trong Đại Mộ chính là đến như vậy, bằng không thì các ngươi nghi thần cách ơ đầu ra. Ta là bị phong ấn bơi một. Lúc thăm do Đại Mộ bị M toán mời chiêu kết cục thế thám như y, thu, đến thần rời trước khi thống thần cố lộ B, y phong y, ập, y y viễn ở bên trong thế tục âng dương kỳ lại từ trong rối. TH, ỉ lị, gì đó đã hát, u không ít tin tư. Đại Mộ cũng là xuất hiến ngẫu nhiên, không bê tơ lá bởi V1, G2 cũng không biết Đại Mộ có lai lịch gì. Có thế phát huy ra ta những lời này nói ra cũng người trẻ tuổi, khi công này của người thật sự là một môn kỳ công, lại không dư thần tương chấn ngục kinh. Ngươi là người thư kê của chư thần ấn kỷ lại không mang theo trên người sao. Một hơi của người đeo mặt nạ thối ra, ngắn cán u du dạ phong kia. Lập tức, mọi người đã cảm thấy mùi vi ăn món xương cốt bê, y dám bơ. Tê rất nhiều nhanh lấy chư thần ấn ký của người ra. Không thì sẽ ngăn cán gió đếm này phi thường khó khăn, không phải là một sự tình đơn giản. Điều này không vội, đến lúc ngắn cần không nối, ta sẽ lấy ra. Trên mặt Dương Ý, Ý biểu lộ ra vẻ chấn định tự nhiên, cố lỗ thần công toàn lực thúc giục, bao phủ bốn người, đa chui vào trong quan tài, tiền bối, ta mở ra phong ẩn này cho người. Bốn người chui vào sâu trong quan tài. Tình huống lại biến đổi, lập tức cảm giác được đá tía vào một phiến thiên địa khác, từ phía đều là tối tăm mờ mịt, gió lạnh gào thét một luống gió lạnh quét đều ơ bên ngoài bọt khí của cố lỗ thần công, thối đến biến hình rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bột khí của cố lỗ thần công kia lúc nào cũng có thể vỡ tan nhưng Dương Kỳ tuyệt không quan tâm, phun ra từng ngụm chân khí. Bột khí kia không ngừng sinh ra, xuyến thắng qua U Du Dạ Phong này. Ổ sâu trong U Du Dạ Phong, không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Chẳng qua, Dương Kỳ mở ra Chu Chi Nhãn, cũng thấy được đấy là một khối bình nguyên rất lớn. Phía trên bình nguyên có rất nhiều thi cốt phong hóa. Những thi cốt kia là thi thể của chư thần nhưng cũng đã không thành bộ dáng, ngay cả cốt cách đều bê, y phong hóa, lầm thùng cá chám ngần vết, giống như tổ của con kiến, lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Răng rắc một thi cốt của thần bị thối vỡ, U Du Dạ Phong chấn động, thần thi này đã nổ tung toàn bộ, biến thành bột phần, bay khắp nơi trong trời đất. Tiếp tục đi tới, các người có thấy được phong ẩn không? Âm thanh của người đeo mặt nạ truyền xuống, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Varidari. Vri mộng nhập thần cơ một tế đán cụ đại ơ trong trung ương không gian quan tài. Quả nhiên Dương Kỳ thấy được tế đán cục lơn kia xuất hiện ngay trước mắt, không biết là được làm bằng gì, mà bị gió đếm thổi, lại vẫn còn báo chi bất động từ cô chỉ kim. Tế đán giống với quan tài đều có màu đỏ thắm, phía trên có rất nhiều phù lục vặn vẹo nhưng Dương Kỳ đã nhìn thấy một đạo năng lượng kim sắc giống như lưỡi dao sắc bén, hung hăng bố vào trên tế đán, khiến cho lực lượng của tế đán vận chuyến ngốc trệ một ít. Thư này có thế giống như một con kim long cực lớn đang vận vẹo, là năng lượng của thần tượng Trần Ngục Kinh. Vật còn là do Ngạo Thiện để lại. Tốt, các ngươi thấy được tế đan thì hãy thi triển ra thần tương Trấn Ngục Kinh, tiến hành công kích toàn lực tế đàn này. Như vậy ta sẽ thoát khốn ra, đánh vỡ phong tỏa, các ngươi cũng có thế được tự do, tìm kiếm được con đường thông qua thống thần cố lộ này. Dường như người đeo mặt nạ đang rất kích động làm sao bây giờ? Mét nhìn xem Dương Kỳ, thi triển hay là không thi triển? Hắn biết rõ, trước mắt là thời điểm mấu chốt sinh tử tồn vong. Một khi thi triển thật sự phá vỡ phong ấn, rất có thể sẽ tạo thành một hồi tai nạn. Nhưng trước mắt là đầm lao phải theo lao, chắc chắn phải động thủ, nhưng hiện nay Dương Kỳ làm chui, tất cả đều do hắn đến an bài, cho nên Mét lại muốn hỏi một chút cách nhìn của Dương Kỳ như thế nào. Rất đơn giản, trợ giúp vị tiền bối này đánh vỡ phong ấn. Vế mắt của Dương Kỳ không biểu tình, đến đấy, Mét huynh đệ, chúng ta đồng loạt ra tay, đánh vỡ phong ẩn này. Chúng ta liền thu thi triển ra thần tương Trấn Ngục Kinh Cua Minh, hội tụ cùng một chỗ với Ngạo Thiền, đánh vỡ phong ấn, tha tiền bối ra, thậm chí còn có thể hoán toán hấp thu Ngạo Thiên thần tượng Trấn Ngục Kinh, về sau thành một bộ phận của chúng ta. Hiện nay, hai người chúng ta đã cầu thông thần tượng Trấn Ngục Kinh rồi, chỉ cần đạt được một đạo này tối thiểu có thể tỉnh thông đại bộ phận tinh hoa của thần tượng Trấn Ngục Kinh, có được 8 phần khi công tối cao của thần tượng Trấn Ngục Kinh, thực lực sẽ tăng nhiều. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đánh ra một chương mang theo thần uy, đánh tới phong ấn phía trên tế đán kia. Trong một chương này vô số phong vần kích động, phù lục màu đỏ thắm trên tế đàn đã tiến hành chống đỡ đối với hắn. Nhưng hắn lại không thèm quan tâm một chút nào, toàn thân khẽ động biến hóa ngán vạn, trong lúc thần tượng trên đỉnh đầu gào thét, lực lượng mạnh mẽ không hề giữ lại chuyến vận đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mắt này, Mét nhìn thấy Dương Kỳ thi triển ra thần tượng trấn ngục kinh của mình nên cũng không cam lòng yêu thế, lập tức ra tay, cũng thi triển ra khi công của mình. Hai đại thần tượng trấn ngục kinh hội tụ cùng một chỗ, đánh về phía tế đán. Hai đạo kim mang giống như một trường hà đang cuồn cuộn cháy tơi, tới lui vô địch, đến phía trên phong ấn kia. Lập tức, toàn bộ phong ấn bắt đầu giống như băng sơn sụp đổ, khi tư. C hán bảng phóng xuất ra, làm cho toàn thân người ta rét run. Trong lúc này U Du Dạ Phong lao nhanh tới như vô địch trên đời. Đạo thần tương chấn N, đột nhiên ở trong đó như lo R. Bên trong thần tượng Tia mạnh nhất trong thiên địa gì trong vũ trụ cũng khốn Dương Kỳ xem như đã y gì cũng có thể hấp thu. Cách chương.